Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, dư thừa thời không tuyến. Trang lớn trở thành thời gian chi giới vương thần người thừa kế. Hết sức cao hứng, cùng Radix lại rất lâu không gặp, liền lưu lại Radix, ở thời chi xào bên trong khắc tàng khố ôn chuyện khắc tàng khố trong ngày thường không có ai sẽ đi vào. Khá là yên tĩnh, hoàn cảnh cũng rất nhã trí, rất thích hợp tán gẫu hai người tâm tình trong vũ trụ kỳ văn giật sự tình. Trang càng là đem hắn chấp hành một ít không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ giảng cho Radix nghe. Hai người chuyện trò vui vẻ, hứng thú tăng vọt, ha ha ha, xem ra ngươi công tác còn rất ung dung. Đối với ngươi mà nói, không có cái gì đối thủ không có thể đối phó chứ. Radix đùa giỡn địa nói. Trăng lắc đầu một cái, đáng sợ không phải kẻ địch, mà là thời không bản thân. Lần trước có cái thời không là bởi khoa học thí nghiệm hình thành, đâu đâu cũng có không ổn định loạn lưu, suýt chút nữa đem ta hút tới không biết tên lĩnh vực. May là đúng lúc hủy diệt nó. Thời không bản thân xác thực rất nguy hiểm, nó có nhiều như vậy chi nhánh, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Đúng đấy, bên kia còn có một loa mới quyển sách không có thu dọn đây. Rất nhiều mới thời không mảnh vỡ muốn thanh lý. Còn có hoàn chỉnh thời gian tuyến phải thuộc về đương. Mỗi ngày ngoại trừ chấp hành chữa trị nhiệm vụ, xét duyệt nhiệm vụ cũng không ít. Trăng thở dài một hơi, nhìn thành đống quyển sách, có chút bất đắc dĩ. Radix không nghĩ tới làm thời không tuần tra giả còn muốn quản hồ sơ loại hình sự tình. Hắn đứng lên đến hướng đi bày ra các loại quyển sách bàn dài. Theo tay cầm lên một quyển, ta lần thứ nhất cùng Cronoa đại nhân gặp mặt thời điểm bị cưỡng bức dụ dỗ sửa chữa thời không. Chính là lợi dụng loại này quyển sách xuyên qua. Radix nhớ tới khi đó chính mình tao ngộ. Không khỏi cười cợt hướng về Trăng nhìn lại. Đã thấy Trăng sắc mặt biến, làm sao? Thời gian này tuyến là dư thừa. Trăng hết sức kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo hoang mang. Ngươi chắc chắn chứ? Sẽ không là Cronoa đại nhân thu dọn đi? Không thể, nơi này thu dọn đều là chúng ta đồng thời quản lý. Này điều thời gian tuyến chưa từng gặp, là gần nhất mới thêm, ta cũng không có chú ý là lúc nào. Lại Trăng thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, có thêm một cái thời gian tuyến liền nói rõ có người xuyên qua rồi thời không. Này có thể không phải đùa giỡn. Trăng vội vã kiểm tra, nhưng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Hiện tại trước mặt hắn chính là trống rỗng, không nhìn thấy. Lần này Trăng âm thanh có chút run rẩy, vẫn là lần thứ nhất từ thời gian chi đô quan sát không tới thác loạn thời không tin tức. Nói rõ cái gì? Hoặc là bọn họ tính sai, hoặc là đối phương có cùng đẳng cấp những khác thần khí có thể đã lừa gạt bất kỳ quan sát con mắt trước một loại cũng còn tốt, nếu như loại sau liền phiền phức. Trăng mau mau gọi tới Cronoa. Nguyên bản hoan vui mừng hỉ cho phép nghi thức lập tức trở nên bầu không khí nghiêm nghị lên. Cronoa đại nhân, này điều thời gian tuyến lại bị vô thanh vô tức địa sửa chữa. Hơn nữa ta không cách nào điều tra, ta cũng không được. Cronoa lắc lắc đầu. Đối phương năng lượng rất lớn, khả năng mượn món đồ gì cùng chúng ta đối kháng, có thứ này sao? Kaiosin giới thời không nhẫn, ma giới một chút đông tây đô có thể làm được. Có điều, ai sẽ có mạnh mẽ như vậy năng lực bắt được vật như vậy đây? Cronoa chói chặt lông mày, đối với này khó có thể tin. Phải biết, thời không nhẫn là chỉ có Kaiosin mới biết bảo cụ, mà ma giới từ khi Demigula cùng Thác Oa bị tiêu diệt sau, lỗ thủng đã bị bổ khuyết, vì lẽ đó hai con đường cũng không thể. Nhưng nàng nhưng thức tỉnh Radix, nếu là Kaiosin thời không nhẫn, có một người khả năng, thứ 10 vũ trụ Jamus. Nguyên bản Radix lần thứ nhất sử dụng thời không nhẫn đến không thuộc về tương lai của hắn, sau đó ma xui quỷ khiến làm cho thế giới kia tương lai Trăng xuyên qua đến thế giới của chính mình, tạo thành hai cái thời không liên hệ. Nhưng sai lầm này đã bị Cronoa bổ khuyết lên. Hiện tại ngoại trừ Trăng, hai cái thời không song song đã không tồn tại bất cứ liên hệ gì. Như vậy thêm ra đến thời gian tuyến, nếu như là bởi thời không nhẫn hình thành, thì sẽ thêm ra một viên màu xanh lục, mang ta đi ngươi thời không? Trang, người đến cái kia thời không? Gradit đột nhiên nói, ta thời không? Đúng, Grenoa cùng Trang đầu óc mơ hồ. Tại sao a? Lẽ nào ngươi biết là xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, ta muốn đi đâu cái thời không? Kaiosin giới nhìn, như vậy mới có thể xác định đúng hay không. Ta nghĩ như vậy Trang. Ngươi trở lại địa cầu, nhìn có hay không có biến cố gì? Gradit cau mày. Có loại linh cảm không lành. Grenoa cùng Trang liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Tuy rằng để Gradit xuyên qua thời không là trái với quy định, nhưng tốt ở thủ hộ quy tắc chính là bọn họ. Hiện tại bí ẩn tầng tầng, chỉ có lần thứ hai tín nhiệm Gradit được. Trang, ngươi cùng Gradit hai người đi thôi, ta đến cho các ngươi mở ra đường nối. Thế nhưng tất yếu, ta sẽ để các ngươi trở về. Rõ ràng, Trang gật đầu. Grenoa sử dụng thời không sức mạnh, khắc tàng khố nhất thời trở nên sán lạn cực kỳ, giống như tinh không sán lạn mạn chiếu huy hoàng, phô tản ra đến đầy phòng kỳ tích cảnh tượng, khiến cho hai người đối mặt Nimbus vòng xoáy, tiến vào kỳ huyễn quỹ đạo trong chớp mắt, phảng phất qua ngàn vạn năm, vĩnh cửu mà trống vắng thời gian bị quăng lạc ở phía sau theo thời không biến ảo. Hai người đi tới Trang lớn thời không, Gradit đi tới Kaiosin giới. Mà Trang trở lại địa cầu. Kaiosin giới bãi cỏ vẫn là cái kia mảnh bãi cỏ, cổ thụ che trời, gió trước sau như một, địa từ một mặt quát hướng về một phía khác. Thế nhưng không có một bóng người, Gradit không cảm giác được Kaiosin tồn tại, Kibito cũng không ở. To lớn Kaiosin giới dường như trống rỗng, lẻ loi địa treo lơ lửng ở vũ trụ đỉnh, mông lung màn ánh sáng ở chân trời phản xạ trong vũ trụ. Ngôi sao hào quang, khổng lồ lam siêu sao hình chiếu còn ngờ ngợ có thể thấy được. Càng sấn đến Kaiosin giới một mảnh tịch liêu, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Gradit tự lẩm bẩm, chạy về phía sắp đặt thời không chi giới địa phương. Hắn vội vội vàng vàng bôn tới đó. Mở ra cổ lão hộp, một chút nhìn lại, quả nhiên có thêm một viên chiếc nhẫn màu xanh lục là hắn. Jamus xuất hiện, cứ việc ở chính mình thời không Jamus còn chưa tới tình cảnh như thế. Thế nhưng ở Trang lớn thời gian tiến lên, Jamus đã bắt đầu tàn phá bởi Trang lớn ở thời gian chi giới hoạt động. Vì lẽ đó lịch sử có thể có chút hứa không giống. Nhưng thứ bảy vũ trụ Kaiosin đại khái suất đã bị giết hại. Nói cách khác, Beerus chết rồi. Jamus hèn mọn, liền hèn mọn ở không cùng thần hủy diệt liều mạng, làm Kaiosin thay thế bổ sung. Hắn rõ ràng thần linh thể chế, vì lẽ đó thường thường dựa vào tiêu diệt tương đối kém Kaiosin để giải quyết thần hủy diệt vấn đề. Điều này cũng làm cho hắn có thể không biết xấu hổ địa cao giọng tuyên dương chính mình là mạnh mẽ nhất thần. Cũng may cái này bình hành vũ trụ không có Radit. Nhưng Jamus có hay không cướp đoạt một cái nào đó thời không Son Goku thân thể? Kế hoạch của hắn lại đến một bước nào? Không được, Trang, Gradit kinh giác không ổn. Nếu như Jamus đang thi hành kế hoạch, như vậy rất khả năng hiện tại ở trên địa cầu Trang còn không phải Jamus đối thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.